đã thương được Ninh Tu bản thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên, hắn sau lưng phát lạnh, theo bản năng thao túng phi đao đánh về phía sau lưng, nhưng Lăng Hàn đao phá không mà đến, phía trên ẩn chứa nồng đậm chân khí, đem phi đao đánh bay. Băng lãnh lưỡi đao dán tại dạ giật trên cổ, hắn giơ hai tay lên, nói ta thua, đã nhường. Ninh Tu thu đao vào vỏ, đám người đi tới, tán thưởng không thôi, Ninh Tu đã dùng thực lực đã chứng minh mình, thu hoạch được tập hung ti 6 đội đám người tôn trọng. Ha ha, Ninh sư đệ thật là lợi hại a, lần này chúng ta 6 đội xem như tới một cái cường lực đội viên, cái này về sau có thể tiết kiệm không ít chuyện. Đúng vậy a, Ninh sư đệ, người thân pháp này không tệ lắm. Ninh sư đệ, tốt, Nhan Ngọc, Man Long, Lâm Thiên sẽ tới, tán thưởng liên tục, Ninh Tu cùng mấy người trao đổi một phen, hỏi thăm một chút ngày bình thường tập hung ti công việc quá trình. Nhan Ngọc nói, đừng nhìn chúng ta tập hung ti nhìn bề bộn nhiều việc, nhưng trên thực tế độ tự do vẫn còn rất cao, chúng ta mỗi cái tiểu đội mỗi tháng chỉ cần hoàn thành bắt một cái tội phạm công trạng liền có thể, mà thời gian còn lại, ngươi có thể tự do phân phối, luyện công, sống phóng túng lại hoặc là đợi trong nhà, không ai quản ngươi. Như thế để Ninh Tu ngoài ý muốn, kia tập hung ti thế nào thấy bận rộn như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều hoàn thành không được công trạng sao? Ha ha, đó cũng không phải, sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì tất cả mọi người đang mà sống bôn ba a. Muốn tại Tu La Tông sinh tồn được cũng không dễ dàng, ăn uống ngủ nghỉ, ăn ở những này điều kiện cơ bản cũng không cần nói. Gia nhập Tu La Tông võ giả, cái nào không muốn đến bên trên bò. Ngoại trừ thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu cơ bản bên ngoài, mọi người còn phải tu hành, muốn trên võ đạo tiến thêm một bước, đây hết thảy đều không thể thiếu tài nguyên ủng hộ. Mà tài nguyên từ chỗ nào đến? Điểm cống hiến a, bắt phạm nhân có thể thu hoạch được điểm cống hiến, thân phận càng cao liền càng có thu hoạch điểm cống hiến cơ hội, mà điểm cống hiến có thể dùng đến hối đoái tài nguyên. Cho nên tập hung ti nhìn mới có thể bận rộn như vậy, bởi vì tất cả mọi người muốn thông qua bắt phạm nhân thu hoạch điểm cống hiến, thu hoạch được tài nguyên để cầu tiến thêm một bước. Nghe Hoàn Nhan Ngọc nói, Ninh Tu như có điều suy nghĩ. Cùng những võ giả khác, hắn cũng nghĩ tiến thêm một bước, như thế nói đến, cái này điểm cống hiến chính là ắt không thể thiếu. Hắn cùng Nhan Ngọc cầm một chút văn kiện, phía trên đại bộ phận đều là liên quan tới các lộ tội phạm truy nã tin tức, hắn cẩn thận quét một lần. Hoàng hôn lúc, đến xuống ban thời gian, đám người liền riêng phần mình rời đi. Có về nhà tu hành, có ba lượng thành đàn đi tử quán uống rượu. Ninh Tu lúc đầu cũng dự định về khách sạn, nhưng hắn tưởng tượng, trên người mình tiền tài không nhiều, cũng không thể một mực ở tại khách sạn đi. Thế là hắn hỏi Nhan Ngọc có cái gì chỗ ở có thể giới thiệu. Đúng rồi, tại đông khu 16 đường phố có một nhà xử lý nơi ở thuê sự tình đương nghiệp phường, người đến đó hỏi một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Nhan Ngọc nói, được rồi, đa tạ. Ninh Tu rời đi về sau, theo Nhan Ngọc nói đi vào đông khu 16 đường phố, một đường bên đường tìm. Chỉ chốc lát liền tìm được đương nghiệp phường chỗ. Phường hách lấy từng chương bảng hiệu, trên đó viết các loại nơi ở thuê tin tức, lên tới dựa vào núi, ở cạnh sông biệt viện hào trạch, xuống đến dã ngoại hoang vu rách dưới nhà gỗ, cái gì cần có đều có, giá cả cũng là từ cao tới thấp. Ninh Tu chỉ là nhìn thoáng qua, liền có mấy người xông tới. Vị công tử này, muốn tìm chỗ ở sao? Công tử, không biết ngài là một người ở vẫn là toàn gia ở. Ninh Tu đánh giá một chút mình hiện nay tài lực, gợn sóng nói, ta một người ở. Tiền thuê tốt nhất tại 10 cái đồng bạc bên trong, kém chút không quan hệ. Nghe được cái này, mấy người lập tức có chút không hứng thú lắm. 10 cái đồng bạc, tại một chút khách sạn quán rượu ở lại mấy đêm rồi đều có thể không chỉ số này. Ngược lại là có một cái nhỏ gầy thanh niên nghe được Ninh Tu yêu cầu về sau, hai mắt tỏa sáng nói, vị công tử này, trong tay của ta ngược lại là có mấy bộ phòng nguyên phù hợp yêu cầu của ngươi, ngươi bây giờ nếu có thì giờ rảnh, ta mang ngài đi xem một chút. Được, Ninh Tu gật gật đầu, mời, trên đường đi. Cái này nhỏ gầy thanh niên lộ ra có chút khách khí, cùng hắn nói chuyện phiếm, hỏi hắn đến Tu La Thành làm cái gì, xử lý công việc gì loại hình. Ninh Tu thật cũng không, nhiều lời, nhìn ra hắn không có nhiều hào hứng, cái này nhỏ gầy thanh niên cũng không nói thêm lời, chỉ là mang theo hắn đi vào một chỗ tương đối vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Nhìn xem mờ tối ngõ nhỏ, Ninh Tu lông mi cau lại. Cái này hoàn cảnh, có chút chênh lệch, nhưng nghĩ tới trên người mình điểm này vàng bạc cũng thuê không là cái gì tốt phòng ở, cũng không có so đo quá nhiều, dự định xem trước một chút lại nói. Rất nhanh, nhỏ gầy thanh niên đi tới cuối ngõ hẻm trước một cánh cửa. Công tử chính là cái này. Hắn mở cửa ra, bên trong một mảnh đen kịt, Ninh Tu đi vào về sau, một trận phảng phất gỗ mục đồng dạng mục nát khí tức đập vào mặt. Không chỉ có như thế, bốn phía càng truyền đến một trận chói tai quái dị tiếng kêu. Mục nát khí tức, tiếng kêu chói tai, hai cái này cực lớn mê hoặc Ninh Tu cảm giác, lại thêm sau khi vào nhà thanh niên kia liền cấp tốc đóng cửa lại, khiến cho trong phòng trở nên một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, đây hết thảy đều để Ninh Tu trong nháy mắt cảnh giác. Đối phương không có hảo ý, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, trong bóng tối, cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, giống như hai ngọn ánh nến, bị kỳ lân huyết đổ vào qua hai mắt tại cái này hắc ám bên trong lại là thấy rõ, hắc ám cùng ban ngày với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Trong bóng tối, Ninh Tu rất nhanh liền thấy rõ trong phòng bài trí. Một chương bàn vuông, một cái giường, một chỗ đặt sẵn vật tủ. Mà tại trên xà nhà, mấy cái con rơi dựng ngược, kia nhiễu loạn thính giác chói tai quái dị tiếng thét chói tai bắt đầu từ cái này mấy cái trên thân biến bước truyền đến. Trừ ngoài ra, Ninh Tu còn chứng kiến trong góc có một cái tai nhọn tóc dài, thân hình khô gầy nam tử ngay tại từng bước một hướng mình tới gần. Đối phương nhịp tim, khí tức, thậm chí bộ pháp đều thu liễm đến cực hạn, cơ hồ vô thanh vô tức, lại thêm trong phòng gay mũi khí tức cùng con rơi thanh âm, cho dù là tiên thiên võ giả thân ở cái này hắc ám bên trong cũng khó có thể phát giác được đối phương tồn tại. Đáng tiếc, hắn gặp có thị lực siêu phàm Ninh Tu. Mặc dù phát giác được kia khô gầy nam tử tồn tại, nhưng Ninh Tu cũng không có trước tiên xuất thủ, mà là làm bộ không có phát hiện nói ra, đen như vậy, cái nhà này ánh nến ở nơi nào, còn không nhanh điểm dễ ngọn nến. Công tử chờ một lát, kia đương nghiệp phường thanh niên nói. Hắn làm bộ trong phòng trong góc lấy ra một chiếc ánh nến. Mà kia khô gầy nam tử lúc này đã đi tới Ninh Tu trước người ba bước, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, nhanh như quỷ mị, càng là hé miệng lộ ra hai cây bén nhọn răng nanh. Mắt thấy một màn này, Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, tay như lôi điện cấp tốc nhô ra bóp lấy cổ của đối phương, lập tức hung hăng hướng xuống đất đập tới. Khô gầy nam tử đồng lỗ co rụt lại, có chút hãi nhiên, lập tức há mồm phát ra tiếng gào chát chúa, cái này sóng âm giống như thực chất, đâm rách màng nhĩ. Ninh Tu cũng không nhịn được chịu ảnh hưởng, lực đạo trên tay yếu đi mấy phần. Không chỉ có như thế, trên xà nhà mấy cái con rơi cũng phảng phất nhận được cái gì mệnh lệnh, hướng phía Ninh Tu bay nhào mà đi. Mấy cái con rơi tự nhiên đối Ninh Tu không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn vẫn là thôi động tiên thiên cương khí. Mà kia con rơi đâm vào cương khí bên trên lại vang lên tiếng kim loại. Hiển nhiên những này con rơi thân thể cứng rắn vô cùng, thậm chí nhưng so sánh kim thiết. Đây là dị thú. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, may mắn mình không có chủ quan. Tiếp lấy hắn lăng hàn đao ra khỏi vỏ, trên mặt đất kia khô gầy nam tử còn muốn tiếp tục phản kháng thời điểm, bao hàm tiên thiên chân khí lăng hàn đao chém ra, đem cổ của đối phương cho trực tiếp chặt đứt, kia chói tai thanh âm lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Đừng có giết ta, công tử đừng, có giết ta là bị buộc. Kia đương nghiệp phường nam tử ở một bên tựa hồ mắt thấy hết thảy, lúc này quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, mà Ninh Tu nhìn hắn một cái, gợn sóng nói, thành thật khai báo, ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào? Hồi công tử, người này là huyết biên bức, bởi vì tu hành tà công mà tẩu hỏa nhập ma, cần hút máu người mà sống, đoạn thời gian trước, hắn bị thương trốn đến nơi này, ta là nhận hắn bức hiếp mới có thể mang một chút muốn đưa nghiệp người tới này để hắn hút máu, bằng không, hắn liền muốn giết ta à? Đưa nghiệp phường thanh niên nói, nhưng đột nhiên, trong bóng tối một vòng hàn quang chợt hiện, một cây chủy thủ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Ninh Tu cái cổ kích xạ mà đi. Ninh Tu đã sớm chuẩn bị, dùng lăng hàn đao bắn ra chủy thủ. Lập tức năm ngón tay chộp vào thanh niên kia trên đầu, hấp công đại pháp vận chuyển. Chỉ chốc lát, thanh niên một thân công lực liền bị hắn hút đến không còn một mảnh. Hừ, còn muốn gạt ta? Ninh Tu nhếch miệng, tại hắn giết khô gầy nam tử trước tiên, thanh niên này liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng vấn đề là, khi đó ánh nến chưa nhóm lửa, một người bình thường làm sao có thể thấy rõ ràng hắn giết người. Đối phương tất nhiên là có tu vi mang theo mới có thể cảm ứng được. Mặt khác, như đối phương thật sự là nhận bức hiếp, vì sao không đi bẩm báo tập hung ti người, mà là lựa chọn nối giáo cho giặc. Đương nhiên, đối phương có khả năng bị khống chế, tỉ như bị hạ độc loại hình. Nhưng mấu chốt nhất là, Ninh Tu chưa hề tin vào hắn. Tại đương nghiệp ti, hắn báo giá 10 cái đồng bạc lúc, những người khác là không hứng thú lắm, chẳng thèm ngó tới, chỉ có đối phương biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Hút xong công lực về sau, Ninh Tu trở tay một chưởng vỗ tại thanh niên trên thân, đem nó đánh chết, mà kia mấy cái con rơi cũng bị Ninh Tu từng cái chém rớt. Cái này con rơi mặc dù thân thể cứng cỏi, nhưng cũng khó cản lăng hàn chi lợi, bất quá Ninh Tu nhìn xem lăng hàn đao trên thân đao kia vừa đến nhỏ bé vết rách, có chút đau lòng. Đây là tại cùng Dạ Giật lúc giao thủ, đối phương bí ngân đao lưu lại. Lăng hàn đao đặt ở Đại Chu xem như thần binh lợi khí, nhưng để ở hậu thổ, nhiều lắm là liền xem như hơi tốt một chút binh khí thôi. So với những cái kia dùng bí ngân tinh kim chế tạo binh khí phải kém không ít. Nếu là ta cũng có một thanh bí ngân chế tạo đao liền tốt. Ninh Tu có chút hướng tới thầm nghĩ, tại hậu thổ, công nhận binh khí tốt có hai loại. Bí ngân binh khí, tinh kim binh khí, mà bí ngân tinh kim có thể làm cách xù tiền tệ sử dụng, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì hai loại kim loại là chế tạo binh khí thượng đẳng vật liệu. Thanh đao cất kỹ về sau, Ninh Tu bắt đầu tuần sát trong phòng, cái nhà này không lớn, rất nhanh liền để hắn tra xét lượt, tìm được một cái bao. Mở ra bao khỏa về sau, mấy chục mai đồng bạc kim nguyên còn có một cái bình nhỏ đập vào mi mắt, lại mở ra cái bình, bên trong chứa chính là thượng thanh đan. Cẩn thận khẽ đếm, chung 13 viên. Lại thêm cái này mấy chục mai đồng bạc kim nguyên, đối Ninh Tu tới nói cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ, mà đột nhiên, tại một đống đồng bạc bên trong, một khối ngón út đầu lớn nhỏ, ngân bên trong thấu hắc bất quy tắc khối kim khí hấp dẫn Ninh Tu chú ý. Cầm lên ước lượng một chút, ước chừng 20 khắc tả hữu. Cùng một đống đồng bạc thả một khối, hẳn là sẽ không là vật vô dụng, kim loại vật chất, ngân bên trong thấu hắc. Chẳng lẽ là bí ngân? Ninh Tu cầm lấy Lăng Hàn đao chém vào kia khối tim khí bên trên, âm vang một tiếng, kia khối tim khí lông tóc không tổn hao gì, vô cùng cứng rắn. Đây càng để Ninh Tu xác nhận, đây cũng là bí ngân. Không nghĩ tới thế mà có thể thu lấy được một khối bí ngân, cái này một khối nhỏ bí. Ngân giá trị nên có mấy ngàn mai đồng bạc đi, Ninh Tu mừng rỡ thầm nghĩ, bí ngân giá trị rất lớn, một khắc bí ngân tương đương trên 100 mai đồng bạc. Trong tay hắn khối này chỉ ít 20 khắc, hắn đem cái này bí ngân cất kỹ, mặc dù không nhiều, nhưng góp gió thành bão, một ngày nào đó, hắn sẽ thu thập đầy đủ bí ngân chế tạo một thanh thuộc về mình bí ngân đao. Về phần tinh kim đao, nghe nói toàn bộ Tu La Tông cũng không có mấy người có tinh kim binh khí. Hắn liền tạm thời không thèm nghĩ nữa, Ninh Tu tại cái này bên trong nhà gỗ cùng mấy cỗ thi thể cùng chung một đêm, ngày thứ hai, hắn kéo lấy hai cỗ thi thể rời đi, người dọc theo đường nhìn thấy, cũng không kinh ngạc. Tại cái này Tu La Tông, tương tự sự tình thỉnh thoảng đều có phát sinh. Chỉ bất quá có người nhận ra huyết biên bức thi thể, giật nảy cả mình. Là huyết biên bức, tội phạm truy nã huyết biên bức, nghe nói người này luyện công tẩu hỏa nhập ma, còn hấp thu còn chưa chiết xuất con rơi huyết tinh, từ đây muốn dựa vào hút máu người mà sống, không biết đã giết hại nhiều ít người, nhưng một mực không có bị bắt được, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đưa tại như thế một thiếu niên trong tay. Huyết biên bức là tiên thiên ngũ trọng tu sĩ đi, chẳng lẽ thiếu niên này tu vi cũng đạt tới tiên thiên ngũ trọng cảnh. Cái này khó tránh khỏi có chút kinh người, bên đường người nhìn xem huyết biên bức nghị luận ầm ĩ, nhìn nhìn lại kéo lấy huyết biên bức Ninh Tu, trong mắt dần dần mang tới một chút kính sợ. Bởi vì chuyện này, Ninh Tu tại cái này Ngọc La trong thành cũng coi là có chút uy danh. Kéo lấy huyết biên bức thi thể, Ninh Tu đi tới tập hung ti cổng, hắn hôm qua báo cáo thời điểm nhìn qua một chút tội phạm truy nã tư liệu. Ở trong đó vừa vặn liền có cái này huyết biên bức. Hắn nhớ kỹ đối phương giống như giá trị, 180 cái điểm cống hiến, mặc dù không coi là nhiều, nhưng đối với một cái vừa mới gia nhập tập hung ti người mới tới nói tuyệt đối xem như một khoản tiền lớn. A, Ninh sư đệ, vừa tới tập hung ti cổng Ninh Tu gặp ngáp một cái tới làm nhan ngọc, đối phương lên tiếng chào, lập tức liền chú ý đến trên người đối phương mùi máu tanh cùng phía sau hắn kéo lấy huyết biên bức. Nàng ánh mắt ngưng tụ, trên mặt buồn ngủ chi ý lập tức hoàn toàn không có, là huyết biên bức, Ninh sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Ta hôm qua tại đương nghiệp phường lúc, Ninh Tu đơn giản bàn giao một lần chuyện đã xảy ra. Nhan ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ninh sư đệ, người cái này không được a, lúc này mới vừa tới đưa tin ngày thứ hai liền bắt cái truy nã trọng phạm. Vận khí, vận khí, Ninh Tu khiêm tốn nói, a, cái này cũng không tính vận khí, cái này huyết biên bức giúp đỡ giấu ở đương nghiệp phường chính là bởi vì tiến đến đương nghiệp phường tìm chỗ ở người phần lớn là tại cái này Ngọc La Thành không có nhân mạch bối cảnh, mà người tuổi còn nhỏ, đồng bạc ít, tìm địa phương lại là một người ở, theo huyết biên bức chính là tốt nhất ra tay đối tượng. Ninh Tu nghĩ nghĩ, đúng là như thế, chỉ là huyết biên bức tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cho rằng dễ khi dễ người thiếu niên nhưng lại có phản sát năng lực của hắn. Nhan Ngọc tiếp tục nói, a. Vậy liền không tính vận khí ta tốt, là hắn không may gặp ta. Ninh Tu khẽ cười nói, đúng vậy, nói, Nhan Ngọc lại có chút tự trách, nhắc tới cũng là trách ta, cho người đi kia đương nghiệp phường, bằng không thì cũng sẽ không gặp phải cái này nguy hiểm. Trách không được sư tỷ, Ninh Tu cũng không phải là không phải không phân, kia đương nghiệp phường rất nhiều người đều đi, Nhan Ngọc giới thiệu cho hắn, cũng chỉ là muốn giúp hắn mau chóng tìm tới chỗ ở, không ngờ tới đương nghiệp trong phường cất giấu huyết biên bức giúp đỡ. Mà lại, hắn hiện tại còn kiếm lời đâu, tiến vào tập hung ti. Nhan Ngọc mang theo Ninh Tu đi vào tập hung ti lĩnh thưởng chỗ. Một cái lão giả cẩn thận kiểm tra một hồi huyết biên bức thi thể về sau, nhẹ gật đầu, đích thật là huyết biên bức, người mới, ngươi làm rất tốt. Nói xong, hắn xuất ra một tấm lệnh bài cho Ninh Tu truyền 180 cái điểm cống hiến, tăng thêm vốn có, trên người hắn đã có 280 cái điểm cống hiến. Hắn hỏi thăm một chút cái này 200 điểm cống hiến có thể đổi thứ gì. Lão giả trực tiếp cho hắn một cái sách nhỏ, trên đó viết Tu La Tông có các loại tài nguyên cùng hối đoái cần thiết điểm cống hiến. Ninh Tu cất kỹ, dự định sau khi trở về xem thật kỹ một chút. Đi vào 6 đội chuyên môn khu vực, Man Long, Dạ Giật, Lâm Thiên đều nghe nói Ninh Tu bắt được huyết biên bức sự tình, không khỏi mọi người tán thưởng. Chỉ là Dạ Giật trầm ngâm một chút hỏi, Ninh sư đệ, người giết chết huyết biên bức lúc nhưng có phát hiện cái gì không đúng, tỉ như đối phương có phải hay không thụ thương rồi. Ninh Tu nghĩ nghĩ, đối phương đích thật là thụ thương trạng thái. Trong lệnh truy nã nói huyết biên bức chính là tiên tiên ngũ trọng, nhưng hắn giết chết đối phương thời điểm, đối phương lại ngay cả tiên tiên nhị trọng thực lực đều không có phát huy ra. Không phải hắn cũng không dễ dàng như vậy đem đối phương giết chết. Quả nhiên, ta nghe nói một tháng trước, cái này huyết biên bức từng cùng 7 đội bộ đầu từng có một lần giao thủ, nhưng lại làm cho đối phương chạy trốn. Một tháng qua, 7 đội bộ đầu vẫn luôn đang tìm đối phương hạ lạc, huyết biên bức tổn thương khả năng chính là đối phương lưu lại, mà lần này ngươi lại vượt lên trước một bước giết huyết biên bức. Dạ Giật không có tiếp tục nói hết, nhưng Ninh Tu đã hiểu, kiểu nói này, mình đích thật là có đoạt công hiểm nghi. Cái này có cái gì, 7 đội bộ đầu Vương Kỳ nhiều ngày như vậy đều không tìm được cái này huyết biên bức, để Ninh sư đệ đụng phải trách được ai đâu. Chẳng lẽ lại, còn muốn cho Ninh sư đệ đem điểm cống hiến hai tay dâng lên cho hắn hay sao? Nhan Ngọc nhếch miệng nói, Hắn nếu là làm như vậy, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng tiếp nhận, đồng thời tha thứ hắn lần này đoạt công hành vi. Một âm thanh lạnh lùng từ đại đường ngoại truyện đến, chỉ gặp một cái lông mi hẹp dài nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Bên hông hắn bên trái phối thêm một thanh loan đao, bên phải buông thõng một khối ngọc. Tiến vào đại đường về sau, hắn liếc nhìn một vòng, lập tức ánh mắt rơi vào Ninh Tu trên thân gợn sóng nói, ngươi chính là Ninh Tu, cái kia giết huyết biên bức, đoạt ta điểm cống hiến người mới. Tuy là hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại là chắc chắn. Nếu như cái này tập hung ti bên trong không có cái thứ hai gọi Ninh Tu, cái kia hẳn là chính là ta. Ninh Tu nhìn xem Vương Kỳ gợn sóng nói, hắn không thẹn với lương tâm, mà lại nơi này là tập hung ti, mặc dù Tu La Tông không cấm chém giết, nhưng tại cái này quang minh chính đại giết người, cái này đã coi như là đang gây hấn với Tu La Tông, càng là đang gây hấn với tập hung ti tổng bộ đầu. Tin tưởng Vương Kỳ không dám làm như thế, a, như thế vẻ không có gì sợ, xem ra là chắc chắn ta tại cái này tập hung ti không dám đối ngươi làm cái gì, ngươi nghĩ không tệ, tại cái này tập hung ti, ta là không thể đối ngươi làm cái gì, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn đợi tại cái này sao? Vương Kỳ đầu tiên là cười một tiếng, lập tức trên thân nổ bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng. Một thân tiên thiên tu vi bộc phát, trên người tán phát ra cảm giác áp bách, phi thường cường liệt. Theo Ninh Tu, đối phương tu vi ít nhất là tiên thiên thất trọng. Vương Kỳ bộ đầu, mời ngươi tự trọng, nơi này là ta sáu đội địa bàn, không tới phiên ngươi làm loạn. Man Long, Dạ Giật mấy người đều đứng lên, nhất là Man Long, trên người hắn đồng, dạng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức cùng Vương Kỳ đối kháng, mặc dù hơi kém một chút, nhưng cũng đạt tới tiên thiên ngũ trọng. Nha nha, như thế quang minh chính đại uy hiếp ta đội viên, Vương Kỳ bộ đầu ngươi đây là làm ta chết sao? Một thanh âm truyền vào, chỉ gặp một cái trong tay dẫn theo một bầu rượu tuổi trẻ nam tử đi đến. Nam tử có một đầu tóc đen dày đặc, thắt cao đuôi ngựa, bên hông treo một thanh trực đao, tay cầm bầu rượu, khuôn mặt tuấn lang, một bộ không bị trói buộc bộ dáng. Dạ Giật, Nhan Ngọc mấy người nhìn thấy hắn đến cũng không khỏi sắc mặt vui mừng. Bộ đầu, người tới chính là sáu đội bộ đầu, Phong Tử. Phong Tử, vết thương của ngươi khỏi rồi. A, làm sao, ngươi nhìn không phải rất vui vẻ a? Phong Tử ực một hớp rượu, lập tức đem rượu ấm vứt cho Ninh Tu, nói ta hôm nay vừa đến đã nghe được ngươi sự tích, người mới, người rất không tệ, đến mời ngươi uống một chén. Ninh Tu tiếp nhận bầu rượu, ực một hớp, tạ bộ đầu. Thật sảng khoái. Phong Tử cười cười, nhìn về phía Vương Kỳ nói, Vương bộ đầu, chúng ta muốn thương thảo án kiện, có thể làm phiền ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt sao? Phong Tử, ở dưới tay ngươi người không tuân quy củ, đoạt người khác công lao, ngươi không cảm thấy hẳn là cho cái thuyết pháp sao? Chính ngươi bắt không được huyết biên bức, tìm một tháng đều không tìm được, hiện tại để người khác giết có thể trách ai? Như Ninh Tu là tại huyết biên bức cùng Vương Kỳ tranh đấu thời điểm xuất thủ đoạt đầu người, đó mới là đoạt công, nhưng khoảng cách huyết biên bức đào tẩu đã qua một tháng, cái này khiến Ninh Tu gặp, nghiêm chỉnh mà nói, đây coi là không lên là đoạt công. Ngươi muốn thuyết pháp, có thể. Phong Tử bên hông trực đao đột nhiên ra khỏi vỏ, mãnh cắm ở Vương Kỳ trước mặt, thân đao xuống đất ba thước, lạnh lẽo khí tức đổ xuống mà ra, hắn lạnh lùng nhìn xem Vương Kỳ, đây là giải thích pháp. Ngươi, muốn sao? Vương Kỳ sắc mặt biến hóa, đưa tay đặt ở bên hông loan đao bên trên, nhưng cuối cùng vẫn không có động thủ, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bộ đầu, ngươi quá đẹp rồi. Ha ha, chúng ta bộ đầu thực lực tại tập hung ti thế nhưng là số một số hai, ngoại trừ tổng bộ đầu bên ngoài, ai đến còn không sợ, Vương Kỳ đương nhiên không dám liều mạng. Ninh Tu hướng Phong Tử chắp tay, đa tạ bộ đầu. Đừng khách khí, ngươi cũng là dùng đao, đến luận bàn một chút. Được, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, cũng nghĩ thử một chút nước của mình chuẩn. Hai người tới viện tử, bắt đầu giao thủ, chỉ gặp Phong Tử ực một hớp rượu, lập tức trong tay trực đao hướng Ninh Tu tích đi. Ninh Tu cầm đao ngăn cản lúc, lại phát hiện một đao kia đúng là giữa đường thay đổi một cái phương hướng, hướng phía bộ ngực mình cắt tới. Cái này nửa đường biến hóa công kích phương hướng, tại Phong Tử trong tay mười phần thông thuật, nhưng đối với Ninh Tu tới nói, lại là hết sức đột ngột, để hắn khó lòng phòng bị. Nguy cơ thời điểm, Ninh Tu dưới chân bộ pháp biến hóa, thất huyễn thân pháp thi triển, tránh thoát một đao kia sau cũng bắt đầu tiến công. Đao của hắn, đại khai đại hợp, cuồng bá vô cùng. Tăng thêm thất huyễn thân pháp, cuồng bá bên trong lại nhiều mấy phần quỷ quyệt. Mà Phong Tử đao pháp càng là cao thâm, nói như vậy, đao có thể trăm binh chi gan, thủ trọng khí thế. Cho nên đại đa số đao pháp giảng cứu đều là một cái thẳng tiến không lùi, bá đạo cuồng ngạo. Nhưng Phong Tử đao pháp lại là hoàn toàn khác biệt, đao thế như mây mờ mịt, đao chiêu như mây quỷ quyệt, biến ảo vô thường, để cho người ta khó mà bắt giữ. Có đôi khi, Ninh Tu coi là đối phương sẽ thích mình bả vai, đao kia lại nửa đường biến hướng bổ về phía bụng, mà lại loại sửa đổi này không có chút nào vết tích, căn bản là không có cách sớm bắt giữ, hơn 10 chiêu xuống tới, Ninh Tu chỉ có thể bằng thân pháp miễn cưỡng đứng ở bất bại. Trước bất bại, lại thủ thắng, Ninh Tu là nghĩ như vậy, nhưng Phong Tử lại không cho hắn cơ hội này, trong tay bầu rượu vung lên, rượu phun ra ngoài, trực đao trở tay một nắm, đao tích qua không khí đúng là toát ra hỏa tinh đem tất cả rượu nhóm lửa, hóa thành hỏa diễm tuôn hướng tứ phương. Một đao kia lợi dụng rượu lại tạo ra không thua xích diễm cuồng đao thanh thế. Ninh Tu lách mình tránh lui thời điểm, trong biển lửa, một thân ảnh bước nhanh bước ra đi vào trước mặt hắn, Phong Tử chính là phảng phất dự đoán trước hắn điểm rơi, trong tay vỏ đao đánh ra đánh vào Ninh Tu trên bờ vai, xem như đánh bại hắn. Ninh Tu rất là tò mò, người thấy thế nào phá thân pháp của ta? Thân người pháp rất là khéo, ta cũng nhìn không ra, sở dĩ có thể tìm tới người bản tôn là bởi vì ngươi uống rượu của ta. Phong Tử gợn sóng cười nói, rượu, Ninh Tu hít hà mình, trên người thật có một cỗ mùi rượu. Phong Tử lúc mới tới, đích thật là mời mình uống một ngụm rượu, nhưng không nghĩ tới cũng bởi vì cái này một ngụm rượu để cho mình bại. Hắn có chút bất đắc dĩ, nguyên lai khi đó, Phong Tử liền muốn tìm hắn so tài. Ta nghe Dạ Giật nói qua thân pháp của ngươi, suy nghĩ hơn nửa ngày mới nghĩ đến cái này biện pháp, Ninh sư đệ, ngươi sẽ không trách ta thiết kế ngươi đi. Bộ đầu nói quá lời, mà lại trải qua một trận chiến này, bộ đầu ngược lại là nhắc nhở ta cái này thất huyễn thân pháp thiếu hụt. Ninh Tu cười nói, hắn có đôi khi hoàn toàn chính xác quá mức ỷ lại tại thân pháp. Cùng Phong Tử một trận chiến này, Ninh Tu thu hoạch không ít. Lại đến lúc tan việc, tập hung ti người lần lượt rời đi, Ninh Tu cũng nghĩ đi, nhưng ở cổng lại là gặp Vương Kỳ, đối phương đứng tại cổng, chờ hắn sau khi ra ngoài, ánh mắt ngưng tụ, hướng hắn trông lại. Tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn, Ninh Tu chân khí trong cơ thể vận chuyển, tùy thời chuẩn bị động thủ, nhưng lúc này, sau lưng hắn, Phong Tử đi tới, hắn đứng tại bên cạnh hắn, cười nhìn xem Vương Kỳ gợn sóng nói, nha, Vương bộ đầu đây là chuyên môn tại cái này chắn người đâu. Hừ. Phong Tử, người có thể bảo vệ hắn nhất thời, chẳng lẽ còn có thể bảo vệ hắn một thế không được sao? Vương Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, sách, vậy ta hôm nay còn liền đem nói đặt xuống cái này, chỉ cần ta còn tại tập hung ti một ngày, người cũng đừng nghĩ động đến hắn một sợi tóc. Phong Tử cầm đao trụ sở, trịch địa hữu thanh, chính là lúc tan việc, tập hung ti cổng tiếp cận không ít người, bọn hắn nhìn thấy Phong Tử, Vương Kỳ bởi vì Ninh Tu sinh ra xung đột, đều một bộ xem kịch vui bộ dáng. Phong Tử, Vương Kỳ, có thể nói là chúng ta tập hung ti ngoại trừ tổng bộ đầu phía dưới lợi hại nhất hai cái bộ đầu, cũng không biết ai lợi hại hơn chút. Hẳn là Phong Tử đi, nghe nói hắn một năm trước chính là tiên thiên thất trọng, hiện tại khả năng tấn cấp bát trọng đi. Vậy cũng không nhất định, Vương Kỳ cũng không phải tên soàng xính, hắn cũng là tiên thiên thất trọng cảnh giới, bên hông cái kia thanh loan đao càng là một kiện bí ngân binh khí, nghe nói trộn lẫn trọn vẹn ba thành bí ngân. Đám người nghị luận, mà Vương Kỳ hiển nhiên không có hiện tại liền muốn cùng Phong Tử giao thủ dự định, nhìn thật sâu Ninh Tu một chút, lập tức rời đi. Mà nhìn xem Vương Kỳ bóng lưng, Ninh Tu trong mắt chỗ sâu cũng có hàn ý lấp lóe. Vương Kỳ là một cái uy hiếp, mà đối với uy hiếp, hắn từ trước đến nay chỉ có một cái cách làm, đó chính là xóa bỏ. Xem ra cần phải mau chóng tăng thực lực lên, diệt cái này nha. Ninh Tu thầm nghĩ, nghĩ đến mình chỉ là giết cái huyết biên bức, liền bị một cái như thế một cái hẹp hòi bộ đầu để mắt tới, hắn không khỏi có chút tức giận. Không phải liền là 180 cái điểm cống hiến sao? Ngươi một cái bộ đầu, thiếu điểm ấy điểm cống hiến sao? Chết như vậy nhìn mình chằm chằm, chân khí cộng 2, chân khí cộng 5, tại Ninh Tu lúc tức giận, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu gia tăng. Tu La Quyết bằng sinh khí, phát giác chân khí trong cơ thể tăng lên, Ninh Tu lại có chút vui vẻ, lại không thế nào tức giận, nhưng hắn không tức giận, chân khí lại không tăng lên. Ninh Tu nghiến răng nghiến lợi, liên hệ thống đều muốn cùng mình đối nghịch đúng không? Chân khí cộng 2, chân khí cộng 6, Ninh Tu, nghe Nhan Ngọc nói, người mới đến, còn không có chỗ ở, ta nơi đó ngược lại là có cái chủ nhà. Tay nàng đầu còn có một cái không phòng, gần nhất đang tìm khách trọ, giá cả cũng không tính rất đắt, một tháng 30 đồng bạc, người cảm thấy thế nào? Phong Tử nói, 30 đồng bạc, Ninh Tu nghĩ nghĩ, lúc đầu dựa theo dự tính của hắn, một tháng nhiều nhất chỉ cấp 10 cái đồng bạc, nhưng hôm qua hắn giết huyết biên bước về sau, thu được một bút không ít đồng bạc kim nguyên, cái giá tiền này cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Hắn dự định cùng Phong Tử đi xem một chút, rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái xem như tương đối phồn hoa khu vực, nơi này có một tòa đất bằng mà lên cao lầu, cùng loại khách sạn. Tên gọi Xuân Vũ Lâu, lâu bên trong có một cái quầy hàng, một cái từ nương bán lão nữ tử ngay tại đối gương đồng bổ trang, Phong Tử mang theo Ninh Tu đi vào, Phong Tử nói thẳng, lão bản nương ta mang cho ngươi mới khách trọ tới, thuận tiện bây giờ nhìn căn phòng một chút sao. Số 405 phòng, mình đi lên xem đi. Cô gái này chủ nhà nói, Ninh Tu đi theo Phong Tử đi tới lầu 4, tìm tới gian phòng sau đẩy ra xem xét. Gian phòng sạch sẽ gọn gàng, ánh nắng sung túc, còn có độc lập phòng tắm cùng phòng bếp, chỉnh thể bố cục ngược lại là khí quyển ngắn gọn. Ninh Tu có chút tâm động, mà lại 30 đồng bạc đối với hiện tại hắn tới nói cũng không phải vấn đề lớn. Hắn lúc này quyết định mướn nơi này, chủ nhà, người gian phòng kia chúng ta thuê lại, đây là phòng cho thuê khế ước, không có vấn đề liền đồng ý đi. Nữ chủ nhà từ trong ngăn tủ rút ra một chương khế ước đưa cho Ninh Tu, Ninh Tu nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên giá cả nói với Phong Tử không giống. Muốn 35 đồng bạc, Phong Tử cũng phát hiện, nói, làm sao biến đắt. Lên giá thôi, hiện tại cái gì đều tại chứng. Các người Tu La Tông muốn chúng ta nạp thuế cũng tại chướng, ta cũng không đến tăng theo sao. Nữ chủ nhà nhếch miệng nói, Phong Tử nhìn về phía Ninh Tu, mà Ninh Tu suy nghĩ một chút, cảm thấy cái giá tiền này còn tại phạm vi chịu đựng, thế là liền sảng khoái đồng ý. Ninh Tu đồng ý về sau, nhìn xem đối gương đồng hối hận, cảm khái giả nua đi chủ nhà tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ. Chủ nhà, ta chỗ này có mấy khỏa chú nhan cửu hoa đan, ngươi xem một chút có thể chống đỡ bao lâu tiền thuê nhà. Ninh Tu đem hộp đưa cho chủ nhà. Cửu hoa đan là hắn ngày xưa giết Trần Phong sau lấy được đan dược, đối với tiên thiên võ giả tới nói tác dụng cũng không lớn. Ngược lại là chủ nhà nghe được có thể chú nhan về sau, hai mắt tỏa sáng, đem đan dược lấy tới cẩn thận quan sát một hồi, lại ngửi ngửi, mặc dù so ra kém thiên đan phường bất lão đan, nhưng cũng không kém, liền coi như ngươi nửa năm tiền thuê nhà đi. Được, cứ như vậy, Ninh Tu bớt đi một số lớn phí tổn. Ngay cả Phong Tử đều có chút nho nhỏ hâm mộ. Trở về phòng về sau, Ninh Tu lấy ra từ lĩnh thưởng đường lấy được sách nhỏ, bắt đầu xem xét mình lúc này có thể hối đoái một chút tài nguyên. Phổ thông dưỡng khí đan, 5 cái điểm cống hiến một viên. Thượng đẳng dưỡng khí đan, 10 cái điểm cống hiến một viên. Phổ thông thượng thanh đan, 50 cái điểm cống hiến một viên. Thượng đẳng thượng thanh đan, 100 điểm cống hiến một viên. Bí ngân, 100 điểm cống hiến một khắc. Tinh kim, 500 điểm cống hiến một khắc. Thiên long kiếm pháp, 300 điểm cống hiến. Cửu sát kiếm quyết, 900 điểm cống hiến. Vở bên trên các loại tu hành tài nguyên có thể nói là rực rỡ muôn màu. Ninh Tu bây giờ có thể hối đoái đồ vật đích xác không ít, nghĩ nghĩ, Ninh Tu tuyệt trước hối đoái một chút dưỡng khí đan ra. Dù sao dưỡng khí đan với hắn mà nói, không khác thượng thanh đan. Bởi vì vương kỳ tồn tại, hắn hiện tại bức thiết muốn tăng thực lực lên, chỉ ít tăng lên tới tiên thiên ngũ trọng, hắn mới có nắm chắc diệt đi vương kỳ. Nói đến, trên người của ta còn có 13 viên thượng thanh đan đâu, cũng không biết có thể hay không hối đoái thành điểm cống hiến. Ninh Tu muốn, cái này nếu là có thể, hắn lại muốn phát một khoản. Ngày thứ hai, hắn đi theo Phong Tử cùng nhau tiến đến tập hung ti. Dọc theo con đường này ngược lại là gió êm sóng lặng, cũng không ai trong bóng tối đi theo Ninh Tu. Nghĩ đến, Vương Kỳ xem như tạm thời bỏ đi đối phó hắn suy nghĩ. Đi vào tập hung ti về sau, Ninh Tu trước tiên liền tiến về lĩnh thưởng chỗ. Hoa lão, nhìn thấy lĩnh thưởng chỗ lão giả kia, Ninh Tu cung kính chắp tay, lão giả này đợi tại cái này tập hung ti thời gian thật dài, đã có mấy chục năm, vẫn luôn tại cái này lĩnh thưởng chỗ công việc, so với tổng bộ đầu đợi thời gian đều muốn hơn rất nhiều. Người mới, tới đây làm cái gì? Hoa lão, ta nghĩ hối đoái 50 khỏa phổ thông dưỡng khí đan. 50 khỏa phổ thông dưỡng khí đan, một viên 5 cái điểm cống hiến, hết thảy cần 250 cái điểm cống hiến, Ninh Tu trên người điểm cống hiến trực tiếp đi hơn phân nửa. Ta xem người tu vi sớm đã tấn cấp tiên thiên, phổ thông dưỡng khí đan đối người tác dụng nhỏ chi lại nhỏ, người không đổi thượng thanh đan, đổi dưỡng khí đan làm cái gì? Ta hữu dụng, ngươi không nói ta cũng không nhiều hỏi. Hoa lão vào nhà lấy ra 50 khỏa dưỡng khí đan, lập tức để Ninh Tu xuất ra lệnh bài trừ đi 250 điểm cống hiến. Đúng rồi hoa lão, ta có một ít thượng thanh đan, có thể tại ngươi nơi này đổi thành điểm cống hiến sao? Ninh Tu lấy ra 13 viên thượng thanh đan. Hoa lão tiếp nhận nhìn mấy lần, đều là chút phổ thông thượng thanh đan, thu về một viên phổ thông thượng thanh đan, ngươi chỉ có thể đạt được 40 điểm cống hiến. Bán 50 điểm cống hiến, thu về lại chỉ phí 40 điểm cống hiến. Cái này chênh lệch giá để Tu La Tông kiếm, Ninh Tu cũng không có cự tuyệt, một hơi đem thượng thanh đan đều đổi thành điểm cống hiến, 13 viên thượng thanh đan đổi lấy 520 cái điểm cống hiến. Cầm mới được tới điểm cống hiến, Ninh Tu đột nhiên có cái to gan suy nghĩ nói ra, hoa lão, ta nghĩ đổi lại một viên cực phẩm thượng thanh đan. Cực phẩm thượng thanh đan, một viên cần 500 điểm cống hiến. Đối tiên thiên cảnh võ giả tới nói, là tốt nhất tăng khí đan dược, tập hung ti rất nhiều người, bận rộn mấy tháng cũng mới có thể hối đoái một viên. Hoa lão cho Ninh Tu cầm một viên cực phẩm thượng thanh đan. Chụp xong điểm cống hiến sau, Ninh Tu cầm thượng thanh đan, hệ thống nhắc nhở vang lên. Kiểm tra đến cực phẩm thượng thanh đan, phải chăng tốn hao 2.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Ninh Tu hiện tại điểm năng lượng có hơn 5.000, hoa 2.000 cũng không đau lòng. Đơn giản hóa, cực phẩm thượng thanh đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cực phẩm thượng thanh đan bằng cực phẩm dưỡng khí đan. Hả, cực phẩm dưỡng khí đan, hắn nhớ kỹ điểm cống hiến chỉ cần 40. Hoa lão, cái này cực phẩm thượng thanh đan ta từ bỏ, người thu về sau giúp ta toàn bộ đổi thành cực phẩm dưỡng khí đan đi. Ninh Tu nói, hoa lão trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, nồng đậm cảm giác. Áp bách đem Ninh Tu bao phủ, người mới, người tới đây hổ nháo sao. Mặc sức tưởng tượng mạng tiếng chung, không dám không dám, thu về cực phẩm thượng thanh đan, người chỉ có thể cầm lại 400 điểm cống hiến, cho người đổi 10 khỏa cực phẩm dưỡng khí đan, người nghĩ thông suốt. Đúng thế, Ninh Tu gật gật đầu. Hoa lão đem cực phẩm thượng thanh đan cầm về tra xét một phen. Phát hiện Ninh Tu không có đổi, cũng không hề động qua tay chân, hoàn toàn chính là vừa rồi từ trong tay hắn cho đối phương viên kia. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không hiểu rõ Ninh Tu lại làm cái gì, chỉ có thể cho đối phương đổi 10 khỏa cực phẩm dưỡng khí đan. Ninh Tu còn cười ha hả chắp tay nói, vất vả hoa lão. Tại hoa lão xem ra, Ninh Tu thua lỗ 100 điểm cống hiến. Nhưng hắn thấy, Mình chỉ thua lỗ 100 điểm cống hiến liền đổi lấy 10 khỏa giá trị 500 điểm cống hiến cực phẩm thượng thanh đan. Ninh Tu hài lòng rời đi lĩnh thưởng chỗ, hắn đột nhiên cảm giác tiền đồ của mình một mảnh quang minh. Sau này mình chỉ cần hoa điểm cống hiến tại lĩnh thưởng chỗ hối đoái tài nguyên, sau đó lại đơn giản hóa, lại để cho lĩnh thưởng chỗ thu về, mình lại hối đoái thành đơn giản hóa về sau, người khác xem ra là cấp thấp tài nguyên, đối với mình tới nói lại là cao cấp tài nguyên tài nguyên. Về phần thu về lúc tổn thất một chút điểm cống hiến so với ở trong đó có thể vì chính mình sáng tạo to lớn giá trị đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ta thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ, Ninh Thu yên lặng cho mình điểm một cái tán. Từ lĩnh thưởng chỗ sau khi trở về, Ninh Thu tâm tình tốt ghê gớm. Hắn lấy ra một viên dưỡng khí đan ăn vào, bắt đầu tu hành. Một đêm về sau, hắn luyện hóa hai viên dưỡng khí đan, chân khí tăng lên một đoạn nhỏ. Ta hiện tại một đêm có thể luyện hóa hai viên thượng thanh đan, trong tay của ta tổng cộng có 50 khỏa phổ thông thượng thanh đan cùng 10 khỏa cực phẩm thượng thanh đan, đầy đủ ta tu hành một tháng thời gian. Ninh Thu thầm nghĩ, cảm thụ được thể nội thiết thực tăng lên lực lượng, trong mắt của hắn lộ ra hài lòng. Rửa mặt một phen về sau, liền tiến về tập hung ti đi làm. Thời gian trôi qua, Ninh Thu tại tập hung ti đã vượt qua nửa tháng thời khắc, nửa tháng này về sau, hắn tại 6 đội biểu hiện xuất chúng, làm mấy cái án tử về sau. Cùng phong tử bọn người hợp tác dần dần trở nên ăn ý, tại tập hung ti thanh danh vang dội. Ngoài ra, nửa tháng này thời gian, hắn cũng là tiến bộ rất lớn, từ lĩnh thưởng chỗ lấy ra 50 khỏa dưỡng khí đan đã không sai biệt lắm để hắn ăn xong. Tiêu hao tài nguyên tốc độ, so với hắn nghĩ nhanh hơn được nhanh. Lời tuy như thế, hắn tiến bộ cũng không kém, đã từ tiên thiên nhị trọng tấn cấp tiên thiên tam trọng cảnh. Đêm, Ninh Thu ngồi tại trên giường, lấy ra một viên cực phẩm dưỡng khí đan. Mà tại hắn nơi này, cái này cực phẩm dưỡng khí đan thì tương đương với cực phẩm thượng thanh đan. Tại tập hung ti, rất nhiều bộ khoái bận rộn mấy tháng mới có thể thu hoạch được một viên. Hiện tại, phổ thông thượng thanh đan đối ta hiệu quả đã bắt đầu biến yếu, hy vọng cái này cực phẩm thượng thanh đan đừng để ta thất vọng mới tốt. Ninh Thu thầm nghĩ, lập tức cầm trong tay đan dược nuốt vào. Lập tức, viễn siêu phổ thông thượng thanh dược lực tại thể nội nổ tung, thụ này kích thích hạ chân khí bắt đầu phi tốc tăng lên. Ngoài ra, chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một hơi 10 dặm, một hơi 20 dặm, một hơi 23 dặm, một hơi 25 dặm, 27 dặm, thẳng đến một hơi 30 dặm, Ninh Thu tu vi đột phá tiên thiên tam trọng, tấn cấp tứ trọng cảnh. Tốt a, đột phá đến tiên thiên tứ trọng cảnh, chỉ cần lại đột phá nhất trọng, ta liền không cần sợ kia Vương Kỳ. Ninh Thu cảm thụ được chân khí, trong cơ thể, nắm chặt nắm đấm, Vương Kỳ tu vi ít nhất là tiên thiên thất trọng, nhưng Ninh Thu bởi vì tu hành hỗn nguyên nhất khí nguyên nhân, chân khí chất lượng vượt xa quá cùng cảnh. Cho nên, hắn không cần đạt tới thất trọng cảnh cũng có biện pháp cùng đối phương chống lại. Ninh Thu cảm thấy mình hiện tại cũng đã có thể cùng tiên thiên thất trọng võ giả đấu, nhưng vì cầu ổn thỏa, hắn dự định đạt tới ngũ trọng lại đi xuất thủ. Vương Kỳ, không thể lưu. Ninh Thu ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Đối phương tại tập hung ti bên trong là bộ đầu, còn thời khắc nghĩ đến làm mình, cái này khiến Ninh Thu trong lòng có một cây gai, nhất định phải nhổ. Mà trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ đi theo phong tử bọn người xử lý án tập hung bên ngoài, âm thầm đối kia Vương Kỳ có nhiều chú ý. Thậm chí còn theo dõi qua đối phương, tra rõ ràng đối phương nơi ở, phát hiện đối phương chỗ ở cũng không chỉ một cái. Dù sao cũng là sau này muốn giết người, trước hết hiểu rõ rõ ràng mới được. Ngoài cửa sổ, một sợi thần hy tảng sáng, chiếu vào trong phòng. Ninh Thu thế mới biết, mình luyện hóa một viên cực phẩm thượng thanh đan đã bỏ ra suốt cả đêm thời gian, bất quá theo tu vi đề cao, này thời gian sẽ dần dần rút ngắn. Liền như là lúc trước hắn luyện hóa phổ thông thượng thanh đan, vừa mới bắt đầu một đêm luyện hóa hai viên. Về sau chậm rãi tăng tốc, một đêm ba viên, một giả tứ khỏa. Thời gian nửa tháng liền đem 50 khỏa thượng thanh đan toàn bộ luyện rơi mất. Võ đạo tu hành, càng đi về phía sau, cần tài nguyên càng nhiều a, cũng may mà là ta có thể sử dụng dưỡng khí đan thay thế thượng thanh đan, mà những người khác chỉ có thể thành thành thật thật dùng thượng thanh đan tu hành, chỉ sợ một năm xuống tới đem tất cả điểm cống hiến tiêu vào phía trên cũng không có ta một tháng này luyện hóa thượng thanh đan nhiều a. Ninh Thu lắc đầu nói. Biết tại tập hung ti có không ít võ giả bận rộn nửa đời người đều tại tiên thiên cảnh đảo quanh, tấn cấp nội môn càng là xa xa khó vời. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy rửa mặt một phen, lúc ra cửa, gặp vừa vặn cũng đi ra ngoài phong tử, hai người cùng đi ăn xong bữa điểm tâm. Đi vào tập hung ti về sau, Ninh Thu mời phong tử cùng mình đối chiến một phen, để hắn hảo hảo làm quen một chút mình bây giờ tiên thiên tứ trọng thực lực. Phong tử vui vẻ đáp ứng, hai người trong sân triển khai tư thế, bắt đầu giao thủ, lăng hàn đao, trực đao va chạm vào nhau. Hỏa hoa không ngừng bắn ra mà ra. Dạ Dật, Man Long, Nhan Ngọc, Lâm Thiên bốn người ở một bên nhìn xem, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, bọn hắn đều bị Ninh Thu tốc độ tiến bộ cho khiếp sợ đến. Nửa tháng trước, hắn tại bộ đầu dưới tay chỉ có thể kiên trì không đến 20 cái hiệp, nhưng bây giờ nhìn qua đã là cân sức ngang tài. Loại này tốc độ tiến bộ, thực sự không thể tưởng tượng, lại nói như thế một cái võ đạo thiên tài thế mà được đưa đến ngoại môn, Tu La Tông cao tầng nghĩ như thế nào. Một phen luận bàn sau, Ninh Thu, Phong Tử hai người đều thu đao vào vỏ. Hai người liếc nhau, đều biết đối phương cũng không dùng toàn lực, cái này dù sao cũng là luận bàn, không phải chân chính sinh tử chém giết. Ngươi tiến bộ rất nhanh, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể gặp phải ta. Phong Tử cảm khái nói, hắn tại tập hung ti chờ đợi rất nhiều năm, lui tới gặp qua không ít người, nhưng Ninh Du là hắn thấy qua tiến bộ nhanh nhất người. Bộ đầu khách khí, không cần khiêm nhường như vậy, ta nói chính là thật, thực lực ngươi bây giờ cho dù là Vương Kỳ tự mình xuất thủ đều không nhất định giết được ngươi, ngươi đã không cần ta bảo vệ. Phong Tử xuất ra bầu rượu ực một hớp rượu cười nói. Trong khoảng thời gian này đa tạ bộ đầu chiếu cố, Ninh Du chắp tay khom người bái thật sâu, hắn là thật tâm thực lòng cảm, tạ Phong Tử, trong khoảng thời gian này, nếu không phải đối phương che chở, Vương Kỳ đã sớm tại trong âm thầm tìm tới hắn, lấy hắn nửa tháng trước thực lực cùng Vương Kỳ xung đột chính diện, bây giờ còn có thể không thể sống lấy cũng không biết. Đừng có khách khí như vậy, ta nói qua, ngươi là chúng ta 6 đội thành viên, mà ta là 6 đội bộ đầu, đương nhiên không thể tùy ý Vương Kỳ khi dễ ngươi, ta chỉ là làm ta việc mà thôi. Phong Tử cười nói, hắn cũng không cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào, nói thật, hắn nếu không phải 6 đội bộ đầu, cũng sẽ không quản Ninh Tu. Lúc này, một cái bộ khoái đi vào 6 đội chuyên môn khu vực, hướng Phong Tử nói, Phong bộ đầu, tổng bộ đầu triệu tập các vị bộ đầu nói chuyện, làm phiền ngươi đi một chuyến. Tốt, ta đã biết. Đám người có chút hiếu kỳ tổng bộ đầu triệu tập chúng bộ đầu làm cái gì. Mà sau đó không lâu, Phong Tử trở về. Hắn lúc này, trên mặt thiếu đi mấy phần không bị trói buộc, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bộ đầu, tổng bộ đầu triệu tập chúng bộ đầu làm cái gì? Nhan Ngọc hiếu kỳ hỏi. Vì một kiện án tử, gần nhất Ngọc La Thành nội phát hiện đoạt tiên tán tung tích, tổng bộ đầu muốn chúng ta tìm ra chế tán ổ điểm, đem nó phá hủy. Cơm nắm đọc sách, đoạt tiên tán, nghe được ba chữ này, ở đây mấy người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì là đoạt tiên tán? Ninh Tu cái này tiểu bạch ngược lại là nghi hoặc, đoạt tiên tán, đây là một loại thành nghiện tính dược vật, võ giả tầm thường phục dụng về sau sẽ sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, thậm chí sẽ công lực tăng vọt, nhưng đây chỉ là tạm thời, dược hiệu biến mất về sau, võ giả liền sẽ cảm thấy trống rỗng, sẽ không bị khống chế tiếp tục tìm kiếm đoạt tiên tán mang tới kích thích, đối trên đó nghiện. Mà loại này nghiện là rất khó bỏ hẳn, có chút đối đoạt tiên tán nghiện võ giả thậm chí sẽ vì mua sắm vật này không tiếc tan hết gia tài, bán vợ bán nữ, cửa nát nhà tan, cũng chính bởi vì vậy hậu thổ các đại tông môn đều đem đoạt tiên tán liệt vào cấm dược, không cho phép chế tạo cùng bán, nếu phát hiện, lập trảm vô xá. Nhưng đoạt tiên tán thành nghiện tính đối với một chút phát dầu người mà nói lại là một món tài sản khổng lồ, luôn có một số người bí quá hóa liều, không để ý các đại môn phái lệnh cấm tự mình chế tạo cùng buôn bán vật này. Nhan Ngọc êm tai nói, Ninh Tu nghe được cái này, đối với cái này đoạt tiên tán cũng có cái cơ bản nhận biết, cũng biết vật này đặc tính đến cỡ nào hại người rất nặng cùng nguy hiểm. Tổng bộ đầu nói, ai nếu có thể đem đoạt tiên tán chế tán ổ điểm phá hủy cũng tướng quan nhân viên bắt về án, kia người này chính là đời tiếp theo tổng bộ đầu. Phong Tử lại tuôn ra một cái tin tức kinh người, tổng bộ đầu sắp đột phá hóa dịch cảnh giới, bị điều đi nội môn, đây đối với toàn bộ tập hung ti tới nói cũng không phải là bí mật gì. Mà trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả bộ đầu đều bận rộn, khắp nơi bắt phạm nhân, ngoại trừ thu hoạch được điểm cống hiến bên ngoài, cũng là tại sông công trạng. Vì chính là có thể tại đương nhiệm tổng bộ đầu rời đi kế tục đảm nhiệm. Tỷ như Vương Kỳ chính là cái dạng này. Cho nên lúc ban đầu Ninh Tu giết huyết biên bức, đối phương sẽ tức giận như vậy nhằm vào hắn, ngoại trừ đối phương lòng dạ hẹp hòi bên ngoài, cũng có tầm này nguyên nhân. Bộ đầu, đó là cái cơ hội a, chỉ cần chúng ta tìm tới cái kia chế tán ổ điểm, đem nó phá hủy, vậy ngươi liền có thể trở thành tổng bộ đầu. Nhan Ngọc mấy người đều có chút hưng phấn, Phong Tử là bọn hắn bộ đầu, nếu là hắn trở thành tổng bộ đầu, vậy bọn hắn địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Phong Tử gật gật đầu, ta cũng có ý nghĩ như vậy. Mặc dù hắn nhìn như không bị trói buộc, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có lòng cầu tiến, mà lại vì mình đám. Huynh đệ này, hắn cũng muốn tranh một chút tổng bộ đầu chi vị. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền hành động đi lên. Mấy người nhiệt tình tràn đầy, Phong Tử lấy ra cùng đoạt tiên tán tin tức tương quan để đám người xem xét. Lần thứ nhất phát hiện đoạt tiên tán là tuần tra ti các huynh đệ đang đi tuần thời điểm phát hiện một cỗ thi thể, trải qua nghiệm thi, người chết là phục dụng đoạt tiên tán quá lượng mà chết, trải qua điều tra, người chết là Ngọc La Thành một nhà vải trang trưởng quỹ. Thân gia không ít, thường xuyên xuất nhập các loại cấp cao nơi trốn. Hắn chết đêm đó, có người nhìn thấy hắn từ Xuân Phong Đắc Nguyệt Lâu bên trong ra. Xuân Phong Đắc Nguyệt Lâu, ân, tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết đi. Phong Tử nhìn về phía Man Long, Dạ Giật, Lâm Thiên. Ba người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung. Ninh Tu ở bên cạnh nhìn xem, mặc dù chưa nghe nói qua cái này Xuân Phong Đắc Ý Lâu, nhưng từ Phong Tử trên mặt mấy người tiếu dung cũng có thể đoán ra cái mấy phần. Nhan Ngọc xì một tiếng khinh miệt, các ngươi mấy cái này lưu manh. Khụ khụ, chút nghiêm túc, nói tiếp án tình. Phong Tử ho hai tiếng, tiếp tục nói, Xuân Phong Đắc Ý Lâu là Ngọc La Thành lớn nhất thanh lâu một trong, nhưng nghe nói mấy năm này có không ít hoa khôi bị Noãn Ngọc Các bỏ ra nhiều tiền đào đi, sinh ý rất xuống ngàn trượt, thậm chí một lần có muốn ngừng kinh doanh xu thế, nhưng tại nửa năm trước, Xuân Phong Đắc Ý Lâu lại là khởi tử hồi sinh, không ít người đi qua một lần sau đều thành khách hàng quen, ở bên trong đập không ít tiền tài. Dạ Giật trầm ngâm một chút nói, bộ đầu, ngươi nói là vì vãn hồi sinh ý tập hợp lại, Xuân Phong Đắc Ý Lâu sử dụng đoạt tiên tán. Rất có thể, vậy chúng ta bây giờ muốn hay không đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu điều tra một chút? Không, dạng này quá đả thảo kinh xa, ta dự định ngầm hỏi. Phong Tử nói, lúc này, Ninh Tu nhấc tay nói, bộ đầu, cho dù chúng ta không đi điều tra Xuân Phong Đắc Ý Lâu, cái khác bộ đầu có thể hay không vượt lên trước một bước a? Bọn hắn đoán chừng đã bắt đầu hành động. Phong Tử cười nói, quả nhiên, ngày thứ hai, Ninh Tu đi vào tập hung ti liền nghe được hôm qua có mấy cái bộ đầu cầm lệnh kiểm soát dẫn người đi Xuân Phong Đắc Ý Lâu điều tra tin tức. Chỉ bất quá những người này tất cả đều không công mà lui. Đi vào sáu đội đại đường, hắn nhìn thấy Nhan Ngọc mấy người cũng đều đang nói việc này. Tối hôm qua ba đội, bốn đội bộ đầu đều đi Đắc Ý Lâu, đáng tiếc một điểm thu hoạch đều không có, nghe nói ba đội lưu bộ đầu xông vào một gian khuê phòng lúc, ở trong đó nam nhân ngay cả quần cũng còn không mặc đâu, chàng diện kia. Chật chật, làm ta ngoài ý muốn chính là Vương Kỳ, bình thường như thế lớn án kiện, hắn nhất định xông vào trước nhất đầu, sợ công lao để người khác đoạt, mà lại lần này còn việc quan hệ tổng bộ đầu chi vị, hắn hôm qua đến bây giờ thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Hắn lần này cũng nặng lắm được khí nha, mấy người nói, nhìn thấy Ninh Tu tới về sau, Lâm Thiên tiến lên dựng lấy bờ vai của hắn nói, Ninh sư đệ, đêm nay dẫn người đi mở mang tầm mắt. Khai nhãn giới, Ninh Tu hơi nghi hoặc một chút, nhưng đón lấy, hắn liền biết đối phương cái gọi là khai nhãn giới là cái gì. Ban đêm, Xuân Phong Đắc Ý Lâu bên trong, một mảnh oanh ca yến hót. Dòng người lui tới, nam tử đùa giỡn âm thanh, nữ nhân vui cười âm thanh, bên tai không dứt. Mà trong sàn nhảy, 10 cái mặc màu hồng sa mỏng váy dài, dáng người uyển chuyển nữ tử ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, vòng eo tinh tế, đùi ngọc thon dài, một bước một chuyển tựa như phù phong bảy liễu, tăng thêm kia sa mỏng phía dưới như ẩn như hiện ra thịt. Thật sự là để cho người ta miên man bất định, không thiếu nam tử tại sân nhảy bên cạnh thấy say sưa ngon lành. Đắc Ý Lâu tầng hai, Ninh Tu, Lâm Thiên, Phong Tử ba người ngay tại một cái nhã gian bên trong uống rượu, tại Cự Tuyệt Thanh Lâu tú bà tìm người cùng đi đề nghị về sau, bọn hắn giờ phút này cũng cùng những người khác đồng dạng say sưa ngon lành nhìn xem trong sàn nhảy vũ đạo. Giờ phút này ba người bọn họ thân mặc tiện trang, nếu không phải tập hung ti, hay là quen thuộc bọn hắn người, căn bản không biết bọn hắn là tập hung ti bộ khoái. Phong Thiếu, chúng ta muốn tại cái này đợi cho lúc nào? Ninh Tu hỏi, hắn không có xưng hô Phong Tử vì bộ đầu, mà là gọi hắn là Phong Thiếu. Đây là Phong Tử đề nghị, vì không bại lộ thân phận của bọn hắn. Đương nhiên là đợi cho manh mối ra, lại hoặc là, Nhan Ngọc các nàng bên kia có cái gì thu hoạch. Phong Tử gợn sóng cười nói, sáu đội chia binh hai đường, Ninh Tu, Phong Tử, Lâm Thiên vì một đường tới này Xuân Phong Đắc Ý Lâu, mà Nhan Ngọc, Man Long, Dạ Giật vì một đường đi trước đó kia phục dụng đoạt tiên tán quá lượng vài trang lão bản vài trang tra xét. Nha, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cái này những người khác nhã hứng cũng không nhỏ đâu. Phong Tử nhìn về phía đối diện một cái nhã các. Nơi đó đồng dạng có mấy người, lại là Vương Kỳ cầm đầu tập hung ti bảy đội, ngoài ra, tại bên cạnh bọn họ một cái nhã các bên trong, còn có mấy người, là tập hung ti bên trong đội năm. Mấu chốt nhất là, Vương Kỳ vẫn là mặc tập hung ti chế phục đến đây. Ninh Tu khóe miệng co giật một chút, như thế quang minh chính đại, là sợ hãi đoạt tiên tán người sau lưng không phát hiện được chúng ta đã để mắt tới hắn sao. Cái này ngu ngốc, Lâm Thiên cũng nhỏ thì thầm một tiếng, nhưng lúc này, một con nhanh tử bắn ra, hướng hắn lao đi. Nhanh tử bao hàm chân khí, uy lực đủ để mặc kim động ngọc. Phong Tử đưa tay nhô ra, đem nhanh tử bắt lấy, cười nói, Vương bộ đầu, ngươi làm gì đại động can qua như vậy đâu. Hừ, quản tốt thủ hạ ngươi miệng, Vương Kỳ hừ lạnh nói, ta cảm thấy hắn nói, giống như cũng không sai. Phong Tử ngón tay có chút dùng sức, kia nhanh tử lập tức vỡ nát. Phong Tử, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không được sao? Đâu có, Vương bộ đầu võ công cao cường, không sợ trời không sợ đất, há lại sẽ sợ kẻ hèn này đâu. Là tại hạ sợ ngươi mới đúng a. Phong Tử lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt lại không chút nào sợ hãi chi ý. Tương phản, hắn nhìn xem Vương Kỳ, trong mắt còn mang theo đùa cợt chi ý. Vương Kỳ cầm bên hông đao, lông mi quét ngang, tức giận bừng bừng phấn chấn. Nhưng ở lúc này, phía dưới đám người một trận sao động, chỉ gặp tại Đắc Ý Lâu trên lầu 3, một đạo đỏ tươi thân ảnh nương theo lấy vô số bay múa hoa anh đào nhanh nhẹn mà rơi. Đây là một cái tuyệt sắc nữ tử, lông mi mang mị, mắt như làn thu thủy, da như mỡ đông, môi đỏ như lửa. Một bộ váy dài màu đỏ bao vây lấy thân thể, phác họa ra có lồi có lõm thân hình đường cong, nhất cử nhất động, cực điểm vũ nghị. Sách, Xuân Phong Đắc Ý Lâu hoa khôi hồng anh vẫn là xinh đẹp như vậy. Phong Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phong Thiếu, ta nhớ được, gọi ta bộ đầu, ngươi không phải nói tại cái này đừng gọi như vậy ngươi sao? Bị Vương Kỳ như thế nháo trò, chúng ta tập hung ti bộ khoái thân phận căn bản giấu không được. Phong Tử bĩu môi, ý vị thâm trường nhìn Vương Kỳ một chút, đối phương là đơn thuần cùng hắn phát sinh xung đột. Vẫn là mượn cơ hội sẽ bại lộ thân phận của hắn đâu. Bộ đầu, ta nhớ không lầm, hoa này khôi hồng anh giống như cũng là nửa năm trước đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu a. Lâm Thiên tiếp tục nói, tựa như là, như thế nói đến, như Xuân Phong đắc ý lâu thật tại kinh doanh đọa tiên tán mua bán, cái này Hồng Anh khả năng cũng thoát không khỏi liên quan đâu, tìm một cơ hội điều tra nàng. Phong Tử vuốt cằm nói, Hồng Anh cô nương vẫn là xinh đẹp như vậy à? Hồng, anh cô nương ta yêu ngươi. Hồng Anh, thiên hạ đệ nhất. Hồng Anh cô nương, ta hôm nay nhất định phải đạt được ngươi. Xuân Phong đắc ý lâu, hoa khôi Hồng Anh hiện thân, dẫn tới dưới đài một đám nam nhân điên cuồng, nhìn xem Hồng Anh, trong mắt lộ ra lửa nóng chi ý. Lúc này, Tú Bà tiến lên nói ra, chư vị, hôm nay là Hồng Anh cô nương một tháng một lần tiếp đãi ngày, chúng ta vẫn quy củ cũ, ai càng có tài hơn, liền có thể cùng Hồng Anh cô nương cùng chung đêm xuân, hiện tại bắt đầu đi. Nhã các bên trong, có tài, so với ai khác nhiều tiền sao? Ninh Tu hỏi, không phải, là tài năng mới, cái này Hồng Anh bây giờ thế nhưng là Ngọc La Thành nổi danh nhất hoa khôi một trong, tự nhiên muốn chơi chút không giống, đến hiển lộ rõ ràng mình cùng cái khác nện tiền liền có thể bên trên gái lầu xanh là khác biệt. Cái này Hồng Anh từng lập quy củ, một tháng liền tiếp đãi một lần khách nhân, mà muốn làm nàng khách quý liền muốn làm ra làm nàng hài lòng câu thơ. Phong Tử nói xong nhìn về phía Ninh Tu, Lâm Thiên, đó là cái cơ hội, cái này Hồng Anh thân là đắc ý lâu hoa khôi, khả năng biết một chút liên quan tới đọa tiên tán sự tình, có điều tra giá trị, hai người các ngươi ai sẽ làm thơ, đi lên lộ hai tay. Bộ đầu, người cũng biết ta, đừng nhìn ta hào hoa phong nhã, nhưng trong bụng ta nửa điểm mực nước đều không có. Lâm Thiên nhún vai nói, Ninh Tu lắc đầu, lưng thơ ta sẽ, làm thơ lại không được. Đồ vô dụng, Phong Tử hừ nhẹ một tiếng, bộ đầu, người biết, sẽ không, vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Lâm Thiên khóe miệng co giật một chút, mà phía dưới, đám người vì có thể trở thành Hồng Anh khách quý đã tại cùng thi triển mới có thể. Một bài bài thơ từ bị đương chúng biểu diễn ra, mà bây giờ tốt nhất, nhất làm cho Hồng Anh hài lòng một bài thi từ lại là một cái bụng phệ, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ trung niên đại thúc. Hắn eo quấn đai lưng ngọc, mặc áo gấm tơ lụa, xem xét chính là gia tài bạc triệu. Lâm Thiên nhìn thoáng qua nói, Tây Khu Vương trưởng quỹ, người này làm ăn ngược lại là có một tay, về phần làm thơ, rõ ràng là tìm người khác làm. Nào chỉ là hắn, người dưới khán đài những người này trong tay đầu thơ, có mấy cái là mình làm, rõ ràng là tìm người khác viết. Phong Tử bĩu môi nói, lúc này, lại có một bài thơ bị phủ lên tường, mà bài thơ này từ, Hồng Anh nhìn thoáng qua về sau, hướng Tú Bà dì tai vài câu. Tú Bà lập tức nói ra, chư vị, hiện tại nhất làm cho Hồng Anh cô nương hài lòng chính là Vương Kỳ Bộ đầu cái này thủ vị mỹ nhân. Nếu là không có cái khác để Hồng Anh cô nương hài lòng tác phẩm, vậy tối nay khách quý chính là Vương Bộ Đầu. Nhã gian bên trong, Phong Tử, Lâm Thiên có chút ngồi không yên, Vương Kỳ gia hỏa này sẽ làm thơ, lừa gạt quỷ đâu, nhất định cũng là tìm người khác làm, xem ra hắn đây là có chuẩn bị mà đến a. Hắn cũng nghĩ đến điều tra cái này Hồng Anh sao, Bộ Đầu, cái này nếu để cho hắn tìm ra đầu mối gì, vậy chúng ta coi như lạc hậu một bước dài. Phong Tử biểu lộ có chút ngưng trọng, như cái khác Bộ Đầu lên làm tổng Bộ Đầu, hắn cũng là không cần quá lo lắng. Nhưng Vương Kỳ cùng hắn có bất thường đầu, nếu để cho hắn ngồi lên vị trí kia, cái này sáu đội sau này thời gian coi như không dễ chịu lắm. Hiện tại đi nơi nào tìm một bài thơ đến a? Nếu không, ta thử một chút, Ninh Tu lên tiếng nói. Hắn để cho người ta mang giấy bút tới, trầm ngâm một chút, lập tức múa bút viết xuống một bài. Phong Tử hai người cũng không có nhìn kỹ, ngay tại Tú Bà sắp tuyên bố đêm nay khách quý lúc, Phong Tử cầm thơ thả người nhảy lên đi vào sân nhảy. Ta cái này có một bài thơ, mời Hồng Anh cô nương đánh giá. A, Phong Tử, Lâm Trận mới mài gương, ngươi có thể xuất ra cái gì tốt thơ? Vương Kỳ đi ra nhã gian, tại lầu hai cư cao lâm hạ nhìn xem Phong. Tử khinh thường nói, nhìn một chút cũng không sao nha. Phong Tử gợn sóng cười một tiếng, mặc dù cũng không có gì tự tin, nhưng cũng chỉ có thể liều một phen, trong lòng cầu nguyện Ninh Tu đừng cho hắn thất vọng. Hắn để Tú Bà đem thi từ phủ lên tường, đám người nhìn đi lên. Lần đầu tiên, Hồng Anh liền không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mây nghĩ y phục hoa tưởng dung, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng. Nếu không phải bầy ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Một chút hơi hiểu thơ người nhìn thấy cái này thi từ không khỏi sợ hãi thán phục, từng cái vui lòng phục tùng, mà ngay cả những cái kia không hiểu thi từ người nhìn thấy cái này thơ, mặc dù không biết trong đó nội hàm nội tình, nhưng cũng cảm thấy có loại không nói ra được tốt. Phong Tử không hiểu gì thơ, nhưng nhìn thấy Ninh Tu bài thơ này, cũng cảm thấy cái này thơ quang hiện trường cái khác thi từ mấy cái cấp bậc không thôi. Tốt một câu mây nghĩ y phục hoa tưởng dung, Hồng Anh nhìn xem bài thơ này, càng xem càng thích. Càng xem càng cảm thấy này thơ là tại hình dung mình, đối với cái này thơ tác giả lúc này hảo cảm chuẩn bị tăng. Phong Bộ Đầu, này thơ là ngươi làm sao? Không phải, là ta một người bạn, Ninh Tu, xuống đây đi. Ninh Tu từ lầu 2 nhảy xuống, mà mọi người thấy này thơ tác giả cư nhiên như thế tuổi trẻ, không khỏi tán thưởng. Thiếu niên có triển vọng a. Ninh Tu kiên trì, đỉnh lấy đám người kia cặp mắt kính nể đi vào Phong Tử bên cạnh, hướng Hồng Anh chắp tay nói, gặp qua Hồng Anh cô nương. Không nghĩ tới này thơ tác giả lại là như thế một cái tuấn thiếu thiếu niên lang. Không biết công tử có thể rời bước, đến ta trong phòng một lần đâu. A, Hồng Anh cô nương mời, cầu còn không được. Phong Tử cười nói, lập tức đối Ninh Tu nhỏ giọng nói, cái này án kiện có thể hay không phá, liền nhìn ngươi. Ninh Thu gật gật đầu, biểu thị hết sức. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn đi theo Hồng Anh lên lầu. Lâm Thiên đi vào phong tử bên người, nhìn xem trên tường kia thủ thanh bình điều, nhịn không được tán thưởng, thơ hay a. Ngươi không phải ngực không vết mực sao? Phong tử nói, nhưng ta biết đây là thơ hay, không nghĩ tới Ninh sư đệ còn có tay này, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn đâu. Đúng vậy a, phong tử nhìn trên lầu Vương Kỳ một chút, so với một ít người, đích thật là không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Hừ, Vương Kỳ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Đắc ý lâu lầu ba, Hồng Anh trong khuê phòng, công tử xin về sau, ta đi đổi bộ y phục. Hồng Anh cười nói, tiếp lấy đi đến sau tấm bình phong thay quần áo, nhìn xem sau tấm bình phong kia có lồi có lõm bóng hình xinh đẹp, Ninh Tu cảm thấy lòng ngứa ngáy. Hắn hít sâu một hơi, Ninh Tu à Ninh Tu, ngẫm lại sư phó đi, sư phó không thể so với những này yêu diễm mặt hàng tốt gấp một vạn lần. Nghĩ đến Lý Thanh dừng khuôn mặt, hắn dần dần bình tĩnh lại, hắn bắt đầu dò xét bốn phía, Hồng Anh khuê phòng chỉnh thể hiện lên màu hồng phấn điều, rèm châu bình phong, đồ cổ bình hoa, tranh chữ thi từ đều có, giống như đang bày tỏ gian phòng chủ nhân cao nhã. Nhưng cùng gian phòng kia màu hồng phấn tình thú sắc điệu hoàn toàn không đáp. Làm thi từ hội, dùng cao sơn lưu thủy tranh chữ trang trí khuê phòng, nhưng vô luận như thế nào, cái này Hồng Anh vẫn là khó mà che giấu trên người phong trần chi khí. Ninh Tu lắc đầu cười một tiếng, bất quá đây đều là chuyện của người khác, hắn cũng không muốn nói thêm cái gì, lần này tới này, chỉ vì tra án. Rất nhanh, Hồng Anh từ bình phong bên ngoài đi tới, nàng lúc này đổi lại một bộ màu đỏ sa mỏng, tuyết trắng da thịt, thon dài đùi ngọc, như ẩn như hiện. Trong tay nàng bưng bầu rượu, đi vào Ninh Tu trước mặt, khom người vì Ninh Tu rót một chén rượu, mà liền tại. Nàng khom người lúc, trước ngực khe rãnh, không có chút nào phòng bị đụng vào Ninh Tu trong tầm mắt, một trận mùi thơm càng là nhào tới trước mặt. Đến, ta kính công tử một chén, cô nương khách khí, Ninh Tu giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức hỏi, nghe văn cô nương là nửa năm trước đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu, không biết cô nương vốn là người ở nơi nào sĩ? A, tiểu nữ tử vốn là Tú Vân Thành nhân sĩ, nhưng về sau, Tú Vân Thành Thượng Tông cùng những tông môn khác khai chiến, tiểu nữ tử lúc này mới lưu lạc đến Ngọc La Thành, may mắn được Đắc Ý Lâu thu lưu, lúc này mới có nơi an thân. Thì ra là thế, nghe nói Đắc Ý Lâu từ khi cô nương tới về sau, sinh ý thuận tiện chuyển không ít, xem ra cô nương mị lực thật rất lớn. Bất quá là hơi tận sức mọn, nói thực ra, liền cô nương một người có thể thay đổi Đắc Ý Lâu xu hướng suy tàn, thực sự để cho người ta chấn kinh, tại hạ nghe nói ở trong đó còn có một số thủ đoạn, không biết có thể lộ ra một hai đâu. Ninh Tu hỏi, a, nào có cái gì thủ đoạn, bất quá là lấy tư sắc mê người thôi. Thật sao, Ninh Tu lại hỏi thăm một vài vấn đề, nói bóng nói gió muốn hỏi ra đoạn tiên tán sự tình, nhưng cái này Hồng Anh lại là trả lời giọt nước không lọt, để cho người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Hàn huyên sau nửa canh giờ, Hồng Anh phảng phất không thắng tử lực, đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngồi phịch ở Ninh Tu trong ngực, mềm giọng thì thầm nói, công tử, cái này đêm xuân khổ ngắn, ngươi sẽ không phải muốn ở ta nơi này hỏi một đêm vấn đề đi, không bằng nghỉ sớm một chút đi. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Ninh Tu nhưng không có bất luận cái gì kiều diễm suy nghĩ, hắn một tay lấy Hồng Anh đẩy ngã trên mặt đất, mãnh nhưng phòng nghỉ đỉnh nhảy lên mà đi. Ai, hắn xông phá nóc phòng, chỉ gặp một thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, hắn muốn truy lúc, đã là không còn kịp rồi, tốc độ của đối phương rất nhanh. Ninh Tu lông mi cao lại, sẽ là ai? Hắn từ nóc phòng nhảy về Hồng Anh gian phòng, nói, Hồng Anh cô nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền nên rời đi trước. Hắn không đợi Hồng Anh giữ lại ngay lập tức rời đi Đắc Ý Lâu. Mà Hồng Anh nhìn xem trên đầu cái kia lỗ thủng, hừ nhẹ một tiếng, có tú bà nghe được động tĩnh dẫn người đến đây xem xét, Hồng Anh cô nương, xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, lui ra đi. Hồng Anh gợn sóng đạo, phảng phất là tại ra lệnh. Tú bà không dám ngỗ nghịch, dẫn người rời đi, mà tại mọi người sau khi đi, Hồng Anh sau lưng bình phong đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh. Nàng không có xoay người đi nhìn, tựa hồ biết sự tồn tại của đối phương, gợn sóng nói ra, ngươi hỏng sự hăng hái của ta. Hắn là tập hung ti bộ khoái, thì tính sao, ngươi không phải cũng là. Hồng Anh cười nhạo một tiếng, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta giết hắn, nhưng ta vừa rồi nếu là không tới, hai người các ngươi hiện tại đã lăn đến trên giường đi đi. Tuấn tú như vậy thiếu niên lang, giết đáng tiếc, ta trước hưởng dụng một phen ngươi quản được sao. Mà lại, nếu để hắn chết ở chỗ này sẽ chỉ làm Đắc Ý Lâu càng thêm bị hoài nghi. Còn chê chúng ta hiện tại còn chưa đủ làm người khác chú ý sao? Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta, là không có ý định hoàn thành sao? Sau tấm bình phong người kia thanh âm có chút tức giận. Nhưng Hồng Anh vẫn như cũ là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, gợn sóng nói, yên tâm đi, ta còn không đến mức nuốt lời, hắn, sống không quá tối nay. Nói xong, nàng nhìn xem trong gương mình, sờ lấy mặt nói, mình nghĩ y phục hoa tưởng dung. Có thể viết ra dạng này câu, người này đáng tiếc. Vài câu thi từ liền câu được ngươi xuân tâm nhộn nhạo sao? Hừ, ngươi đây là ăn dấm sao? A, nam nhân, một bên khác, Ninh Tu nhanh chóng rời đi Đắc Ý Lâu, may mà ta đi được nhanh, không phải nếu để cho ta bồi nóc. Nhà, ta cũng không có dư thừa tiền tài. Hắn gặp chờ ở bên ngoài phong tử, Lâm Thiên, Hai người đi lên hỏi thăm, Ninh Tu chi tiết bàn giao, kia Hồng Anh miệng chặt chẽ cực kỳ, ta cũng không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng. Có lẽ là thân phận của chúng ta bại lộ, gây nên nàng đề phòng, lại có lẽ chúng ta ngay từ đầu điều tra phương hướng liền sai, Xuân Phong đắc ý lâu còn có cái này Hồng Anh cũng không có vấn đề gì, người chết là từ nơi khác đạt được đọa tiên tán. Phong Tử sờ lên cằm nói, Ninh Tu lại nói một lần mình bị người nghe lén sự tình, như thế để Phong Tử có chút đem lòng sinh nghi, nhưng bây giờ manh mối quá ít, cũng nghĩ không ra là ai. Đón lấy, bọn hắn cùng Nhan Ngọc mấy người tụ hợp. Đối phương đi một chuyến người chết phải trang, thăm viếng một chút người, nhưng tương tự không có cái gì tin tức, bận rộn một đêm, mấy người không thu hoạch được gì. Về trước đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tính toán sau. Ninh Tu, Phong Tử trở lại Xuân Vũ Lâu nghỉ ngơi. Nhưng đến nửa đêm, Ninh Tu lại là đột nhiên bị bừng tỉnh, suốt mồ hôi lạnh cả người. Ở trong cơ thể hắn, một cỗ kịch liệt đau nhức quét sạch toàn thân. Là độc, mình bị hạ độc, lúc nào? Ninh Tu lông mi cao lại, thể nội thống khổ lại thêm kịch, hắn vận chuyển chân khí cũng khó có thể đem nó áp chế, hắn liền vội vàng đứng lên lục tung, lấy ra một túi linh chi. Hắn xuất ra một viên ăn vào, bình thường linh chi với hắn mà nói chính là ngàn năm linh chi, mà ngàn năm linh chi chính là chữa thương bảo dược, ngoài ra cũng có giải độc hiệu quả. Một viên linh chi vào trong bụng, thể nội kịch liệt đau nhức giảm bớt một chút. Hữu dụng, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng. Một khỏa lại một khỏa linh chi nuốt vào, đem mình cất linh chi ăn hơn phân nửa về sau, kia cỗ đau đớn mới hoàn toàn tiêu tán. Ninh Tu nằm ở trên giường, nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn trong nhà chuẩn bị một chút linh chi chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không phải tối nay liền nguy hiểm. Nhưng hắn là lúc nào bị hạ độc, từ Xuân Phong đắc ý lâu sau khi trở về, hắn liền không có lại ăn qua đồ vật. Xuân Phong đắc ý lâu, Ninh Tu nhớ tới tại Hồng Anh trong khuê phòng uống qua rượu. Mình là vào lúc đó bị hạ độc. Có thể giấu giếm được cảm giác của mình cũng lặng yên không tiếng động hạ độc, đối phương không đơn giản a. Ninh Tu nghĩ nghĩ, đứng dậy đến sát vách tìm Phong Tử. Hắn không có che giấu mình hành tích, khi hắn đi vào trước nhà thời điểm, Phong Tử cũng đã nghe được tiếng bước chân của hắn, mở cửa ra. Ninh sư đệ, đã trễ thế như vậy tới tìm ta làm cái gì? Bộ đầu, ta trúng độc. Phong Tử sắc mặt biến hóa, cái gì? Bất quá ta giải, Phong Tử biểu lộ lúc này mới chậm xuống tới, chuyện gì xảy ra? Ninh Tu đem hoài nghi của mình nói một lần. Phong Tử trầm ngâm nói như vậy, Xuân Phong đắc ý lâu cơ bản có thể xác định có vấn đề, không phải Hồng Anh sẽ không hạ độc chết ngươi, ngươi độc thật giải sao? Ta có giải độc đan dược, đã không sao. Dạng này liền tốt, ngày mai chúng ta lại đi đắc ý lâu dò xét một phen. Không, bộ đầu, chính các ngươi đi thôi, về phần ta, các ngươi coi như ta đã chết đi. Ninh Tu gợn sóng cười nói, nghe được hắn, Phong Tử hai mắt tỏa sáng, thì ra là thế. Xuân Phong đắc ý lâu nếu có vấn đề, vậy cái này đoạn thời gian nhất định sẽ đề phòng. Sẽ không dễ dàng để tập hung ti tìm tới đầu mối. Bọn hắn ở ngoài sáng, đắc ý lâu người giật dây lại tại chỗ tối, mà Ninh Tu thì là dự định mượn nhờ việc này, biến trắng thành đen, âm thầm điều tra. Ngày thứ hai, Phong Tử mặt âm trầm đi vào 6 đội. Giờ phút này, 6 trong đội đám người còn tại thảo luận án kiện, trong đó Nhan Ngọc trong tay cầm một trang giấy, phía trên chính viết một bài thơ. Chính là Ninh Tu hôm qua viết Thanh Bình Điều, nàng mặt mũi tràn đầy tán thưởng, Ninh sư đệ. Thật sự là đại tài, bài thơ này đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở a. Đón lấy, nàng nhìn thấy Phong Tử đi vào, nhưng không thấy Ninh Tu, không khỏi hiếu kỳ hỏi, bộ đầu, hôm nay Ninh sư đệ làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Ninh sư đệ hắn, chết rồi, Phong Tử bi thống nói, nghe được cái này, Nhan Ngọc thần sắc chấn động, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là bị Vương Kỳ sát hại sao? Ghê tởm, ta đi tìm hắn tính sổ sách, Man Long phẫn nộ liền muốn đi tìm Vương Kỳ, nhưng lại bị Phong Tử hét lại, trở về, không phải Vương Kỳ giết, buổi sáng hôm nay lên thời điểm, ta phát hiện Ninh sư đệ chết tại trên giường. Ta nghiệm qua thi, là bị độc chết. Độc chết, cái kia sư đệ thi thể hiện tại nơi nào? Ta đã chôn, nhanh như vậy, hắn tử trạng thê thảm, ta sợ các ngươi nhìn quá mức thương tâm, cho nên liền để hắn sớm một chút nhập thổ vi an, về phần độc chết hắn hung thủ, rất có thể ngay tại Xuân Phong đắc ý lâu bên trong, từ giờ trở đi, chúng ta muốn toàn lực điều tra, không chỉ là vì phá án, càng phải vì Ninh sư đệ lấy lại công đạo. Phong Tử nói, sách nhỏ đình, rõ, mấy người tâm tình đều có chút nặng nề. Đắc ý lâu, Phong Tử đợi người tới này tiếp tục điều tra. Trên đường gặp Vương Kỳ, mà Vương Kỳ nhìn thấy ngay trong bọn họ thiếu đi Ninh Tu, trong mắt dị sắc lóe lên, nói a, làm sao không thấy các ngươi 6 đội cái kia người mới đâu? Không có quan hệ gì với ngươi, Phong Tử lạnh lùng nói, a, tiểu tử kia gần nhất tại tập hung ti rất làm náo động đâu, giết huyết biên bức gót các ngươi lại nhiều lần bắt trọng phạt, tập hung ti nhìn hắn khó chịu không ít người, làm sao, không phải là bị người âm thầm sát hại đi? Vương Kỳ ngoạn vị đạo, hỗn chứng, Ninh sư đệ có phải hay không là ngươi hại? Man Long tính khí nóng nảy, lúc này giận không kềm được nói. Man Long, Phong Tử quát lạnh một tiếng, ngăn lại hắn. Chết thật rồi, ha ha ha, Vương Kỳ cười ha ha một tiếng, lập tức dẫn người tiến vào đắc ý lâu, đối sau lưng mấy cái bộ khoái nói, các huynh đệ tùy ý ăn uống, hôm nay ta tính tiền. Tạ bộ đầu, mấy cái bộ khoái hai mắt tỏa sáng, mà lòng mấy người thấy nghiến răng nghiến lợi, Phong Tử nói, không cần để ý hắn, chúng ta tiếp tục tra án. Đắc Ý Lâu, một gian nhã gian bên trong, một người trung niên nam tử ngay tại uống rượu, hắn trái ôm phải ấp, chọc cho cô gái trong ngực yêu kiều cười liên tục, mà người này nhìn thấy Vương Kỳ sau khi đi vào, trong mắt có hàn quang chợt lóe lên, không được bao lâu, ta liền giết chết ngươi. Trung niên nam tử này, chính là Dịch Dung sau Ninh Tu. Đắc Ý Lâu bên trong, Ninh Tu Dịch Dung thành nam tử trung niên chính ôm hai cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ tử, một bên một cái cho hắn cho ăn nho, một cái cho hắn rót rượu. Một bộ khoái hoạt bộ dáng, chỉ bất quá cái này tại Đắc Ý Lâu bên trong cũng không tính cỡ nào hiếm lạ, cho nên cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn. Ngược lại là có ít người, đi vào cái này sau không uống rượu, cũng không gọi mỹ nữ, liền điểm mấy bàn hạt dưa điểm tâm, tại kia một tòa chính là mấy canh giờ. Đây mới gọi là kỳ quái, mà những người này, hắn đều biết, đều là tập hung ti người. Bọn hắn còn không có từ bỏ đối Xuân Phong Đắc Ý Lâu điều tra, mà Xuân Phong Đắc Ý Lâu đối với những người này đi vào, cũng không xua đuổi, như thường làm ăn. Liên tiếp mấy ngày, đều có tập hung ti người đến Đắc Ý Lâu. Ninh Tu cũng mỗi ngày tới, bất quá hắn là biến đổi bộ dáng tới, dạng này không dễ dàng để người chú ý, duy nhất để hắn cảm thấy đau lòng là, mỗi ngày tới này Đắc Ý Lâu, tốn hao không nhỏ, hắn từ huyết biên bước nơi đó có được đồng bạc đều nhanh tiêu đến không sai biệt lắm. Chủ yếu nhất là, hắn đều không có chút gì quý giá phần món ăn. Cái này Đắc Ý Lâu, thật sự là một cái động tiêu. Tiền, theo thời gian chuyển rời, đến Đắc Ý Lâu tập hung ti bộ khoái càng ngày càng ít. Dù sao liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch.